xuất hiện trên cuộc đời này, nói kinh Phật Hoa. Thì các đức Phật mà xuất hiện trên cuộc đời này, nói kinh Pháp Hoa, thì cái này đã thuộc về phương tiện của Đức Phật. Phương tiện của Đức Phật chứ đâu phải là cái pháp chân thật. Đó là phương tiện. Cho nên bây giờ đến mà chúng ta tụng cái bộ kinh Pháp Hoa, nếu mà nói bộ kinh Pháp Hoa lớn thì chúng ta có 28 tập, mà bộ kinh Pháp Hoa bổ môn tức là thu hẹp trở lại thì chúng ta có 7 tập. Thì tất cả những cái mà chúng ta có trong tay thì cái này đó là phương tiện của các Đức Phật. Đức Phật cứ sanh trên cuộc đời này rồi tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái yêu cầu mà Đức Phật thuyết khác nhau. Thì cái kinh Pháp Hoa từ ban đầu mà Đức Phật Thích Ca thuyết ở trên non Tinh Thú thì chủ yếu là nói cho những người mà Ấn Độ, những người Ấn Độ, tại Đức Phật nói ở tại Ấn Độ, ra đời ở xứ Ấn Độ thì lại nói cho người Ấn Độ. Nhưng mà khi nói cho người Ấn Độ nghe thì sang người Trung Hoa đó, người ta có thể nghe và không thể nghe. Qua người Nhật người ta có thể nghe được. Cho nên khi mà qua tới Trung Hoa thì cái phương tiện này nó được thay đổi đi. Có ngài Trí Giả Đại Sư ra đời mà ta gọi là Chân Đán Tiểu Thích Ca. Tức là có Đức Phật Thích Ca bên Ấn Độ, bây giờ cũng phải có một Đức Phật ở Trung Hoa để nói cho người Trung Hoa nghe. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư thì khi mà ngài thuyết giảng cái kinh Pháp Hoa bảo là suốt 3 tháng ngài chỉ giảng có một chữ thôi, một chữ diệu thôi. Là 3 tháng mà chỉ giảng một chữ thôi. Thì như vậy đó cũng là phương tiện của ngài Trí Giả Đại Sư. Và suốt một đời của ngài giảng kinh đó, thì ngài giảng được 3 bộ, ta gọi là bộ Quyền Nghĩa, bộ Văn Thú và bộ Chí Quán. Và cốt lõi của nó là Chí Quán. Thì người Trung Hoa học kinh Pháp Hoa, học Phật ấy, thì học 3 bộ kinh này. Bộ Pháp Hoa Quyền Nghĩa, bộ Pháp Hoa Văn Thú và bộ Pháp Hoa Chí Quán, 3 bộ. Và khi truyền sang cho Nhật Bản ấy, thì ngài Nhật Liên Thánh Nhân giảng kinh Pháp Hoa đưa ra gọi là Tam Đại Bí Pháp. Tam Đại Bí Pháp tức là bổn môn, bổn tôn, bổn môn đề mục và bổn môn vấn đề. Nó không có 3 cái bộ kinh như ở Trung Hoa, mà nó chỉ có bổn môn, bổn tôn, bổn môn đề mục và bổn môn vấn đề. Đó là ta gọi là bổn môn và Pháp Hoa kinh. Thì khi mà chúng ta thấy Phật và các vị tổ đưa ra các pháp môn tu như vậy, thì bây giờ trở lại Việt Nam chúng ta đấy, thì chúng ta thấy Việt Nam chúng ta đấy, là kinh Pháp Hoa cũng được giảng dạy rất sớm, từ cái thời mà ta còn thuộc ở Đông Ngô tức là Trung Quốc. Thì ngài Khương Tân Hội, ngài bắt đầu ngài giảng kinh Pháp Hoa đấy, thì ngài chỉ đưa cái việc mà gọi là ba xe và nhà lửa. Cái kinh Pháp Hoa của ngài Khương Tân Hội là nói về ba xe và nhà lửa. Ngài mới nói là cái xã hội chúng ta đang sống, cái thế giới chúng ta đang sống đây, từ địa ngục A Tỳ mà cho đến cõi trời sắc cứu cánh ấy, thì đó là cái nhà lửa. Cho nên hãy còn ở trong sân tử luân hồi này đó, thì còn phải đau khổ. Vì vậy đó mà phải bằng mọi cách để ra khỏi nhà lửa. Cái kinh Pháp Hoa của ngài Thương Tân Hội đó, là làm sao để ra khỏi nhà lửa là chính. Thì khi mà muốn ra khỏi nhà lửa đó thì lúc bây giờ đó, ngài phải giới thiệu ba xe. và là xe trâu, là xe dê, là xe nai, và xe. Tại sao Ngài đưa ra cái này? Ngài bảo rằng những người mà ra khỏi nhà lửa này thì phải nương theo ba cái phần giáo của Đức Phật, gọi là tam thừa, để mà tu hành để ra khỏi nhà lửa. Kinh Pháp Hoa của Ngài là cái chủ yếu đó, là nương phương tiện để ra khỏi nhà lửa. Thì ở trong đó cái phương tiện đó, thì nó lại tùy từng người khác nhau. Tại vì trong xã hội này đó, nó có người giỏi, có người dở, có người khỏe, có người yếu. Thì người mà giỏi thì tu theo kiểu giỏi, mà người dở thì tu theo kiểu dở, người mạnh tu theo kiểu mạnh, mà yếu tu theo yếu, mà giàu tu theo giàu, nghèo tu theo nghèo. Thông minh thì tu theo thông minh, mà chậm hiểu thì tu theo. Tức là tất cả mọi người chúng ta đây, mỗi một người có một hoàn cảnh riêng, thì ai cũng phải từ cái hoàn cảnh của mình mà tu để đi ra, chứ không nên lấy cái hoàn cảnh của người đem áp đặt cho người khác. Những cái điều mà mình làm được nhưng mà người khác cũng chắc họ làm được. Cho nên cái điều quan trọng đây là mỗi người phải nhận thấy được cái hoàn cảnh của mình, rồi từ trong cái hoàn cảnh của mình đó mà mình tu để thoát khỏi ra cái phiền não khổ đau, gọi là ra khỏi nhà lửa. Thì ở trong cái hoàn cảnh đó, Ngài chia ra đó là nó có ba cái hạng người tu. Thì bây giờ chúng ta mới xét coi thử ta xếp vô hạng nào. Cái hạng thứ nhất mà gọi là đi bằng xe dê để ra khỏi nhà lửa đây là cái hạng người mà sống ở trên cuộc đời này mình không bằng ai hết. Sức khỏe mình cũng không tốt, sắc đẹp mình cũng không có, thông minh thì cũng bằng người. Cho nên luôn luôn đi vào cuộc đời thì thường hay bị người ta bức bách mình, người ta làm khổ mình, người ta gây khó khăn cho mình. Cho nên nếu là cái người thuộc về cái hạng này đó thì phải tu cái hạnh biệt ly. Tại mình đi vào trong cuộc đời mà mình tiếp xúc với mọi người không được, mọi người không chấp nhận mình, mọi người xem thường mình, mà mình ở đó mình tu nữa thì chắc chắn là dễ bị phiền muộn, dễ bị phiền não chiêu đốt. Cho nên là bắt buộc là chúng ta phải đi cái hành nhiễm đi. Cho nên nó tự xét là thế. À, nếu mà mình bệnh hoạn, mình nghèo đói, mình tật nguyền, mình xấu xí, mình ngu dốt thì mình ở trong chúng thì chắc chắn là mình sẽ bị người ta xem thường mình, mà xem thường mình, khinh dễ mình thì nghiệp và phiền não mình dễ sanh. Cho nên cái điều này là phải tu hành nhiễm ly, tức là cách ly ra. Nói cách khác thì mình không cần ai hết, mình cũng gần gũi ai, tại càng gần gũi thì phiền não càng sanh. Cho nên là một mình một bóng thôi, làm sao mà mình không phiền não là tốt được. Mà sống một mình thì có phiền ai. Cho nên những người này là thường họ đi vào trong rừng sâu, họ lên núi cao, những cái nơi mà không có người. Những cái người, tại vì mình tiếp xúc với người nữa thì mình sẽ bị người khi dễ mà mình bực. Cho nên thầy cái hồi còn nhỏ đi tu thì tu theo cái hành này, lên trên núi Thị Bài, lên trên Tinh Sơn. Thành ra thầy có viết một câu đối dán trên miếng đá đó. Thầy để trú tại Linh Sơn Văn Điệu Ngữ, bất tùng thành thị tính chân ngôn. Biết là hồi đó là thầy mới học chữ nho thôi, nhưng mà tại sao lại viết làm câu đối cho mình, lấy cái này làm lý tưởng đem tu. Cái câu này có nghĩa là gì? Ta lên ở trên núi, ta ở trên một mình trên đó đó, mà ta nghe tiếng chim nó hót, ta nghe tiếng mà cá nó lặn ở dưới hồ, ta nghe cái tiếng mà của dã thú xung quanh chúng ta, mà ta còn thấy yên lòng hơn là chúng ta ở dưới trần thế, ở thành thị này, để mà ta nghe những cái tiếng mà chúng ta phiền lòng. Đây là trên núi được, cho nên cái ý niệm xuất gia là như thế. ban đầu là chúng ta cách ly trần thế, ta không muốn tiếp xúc với ai, ta không muốn gần gũi với ai, ta không muốn sống chung với ai, là tại vì ở trong trần thế phiền lắm. Và Đức Huy Nghiêm thì nói với thầy là làm dâu trong họ, ở chùa làm dâu trong họ, ai mà tới chùa họ cúng kiến, họ lễ bái, họ cầu nguyện, họ đòi hỏi đủ thứ, mình phải đáp ứng này, đáp ứng yêu cầu. Nhưng mà làm sao đáp ứng được, mà đáp ứng không được thôi lên núi ở. Đó là cái hạnh thứ nhất, gọi là viễn ly. Nếu hai ta mà xã hội này không chấp nhận chúng ta, ta thuộc về cái loại mà thấp cổ bé miệng thì thôi, ta tự tránh đi thì ta yên tâm. Còn nếu mà ở dưới trần thế này đó, những cái hạng người mà thấp cổ bé miệng như vậy đó, mà cứ muốn làm khôn, muốn dạy người này, muốn nói cho người kia, họ nghe mình, họ chấp nhận mình, thì thầy thấy những người này lâu ngày trở thành ra những con người nhiều chuyện mà ai nó cũng sợ lắm. Ai cũng sợ, gọi là ăn không ngồi rồi nè. Cứ tới chùa rồi gặp người này nói, gặp người kia nói, tới cuối cùng là gây cái sự mâu thuẫn mà chính mình cũng buồn phiền, mà làm cho người khác buồn phiền, thì cái này là tội lỗi. Cho nên cái hạnh thứ nhất này là Đức Phật khuyên chúng ta nên tu hành diễn ly, tức là tránh hết để khỏi có cái buồn phiền, không buồn phiền cho mình mà cũng không buồn làm phiền cho người khác. Mà cái mục tiêu chính là gì? Là hết buồn phiền. Hết buồn phiền có nghĩa là ra khỏi nhà lửa. Cái lửa này nữa là cái lửa buồn phiền nó đốt mình. Ở trên cuộc đời này nữa, Đức Phật nói là cái ngọn lửa bên ngoài nó có thể đốt cái xác thân mình, nhưng mà cái buồn phiền nó có thể đốt cái tâm của mình. Cho nên làm cho cái tâm mình khổ sở, bị nóng bức, bị khó chịu, cho nên phải tránh nó đi. Tránh đừng cho cái ngọn lửa nó bùng lên cháy trong lòng. Mà thường thì thầy nói trong đạo tràng chúng ta đấy, cái gốc của nó làm sao mà đoạn được bốn cái điều, gọi là không giận, không buồn, không sợ, không lo buồn, để cho cái tâm chúng ta thanh thản. Thì như vậy đó là cái ra khỏi cái nhà lửa tam giới mà được Phật nói. Cái hạng người thứ hai đó cao hơn bước, cao hơn hạng này, bảo là dùng xe nay mà ra khỏi nhà lửa. Hạng này hạng nào? Tức là hạng có trí tuệ. Thế nên có trí tuệ cho nên chúng ta bắt đầu quan sát cuộc đời. Cái hạng thứ nhất hồi nãy đó là Đức Phật nó không cần quan sát, không cần đổi phải, tránh nó đi là tốt. Nhưng mà hạng người thứ hai này Đức Phật nó khá hơn một chút, thì ta nên bình tĩnh để mà ta quan sát thật cuộc đời. Quan sát cái gì? Tức là quan sát cái chỗ chúng ta đang sống, và quan sát cái sinh hoạt của những người chung quanh chúng ta. Hạng thứ hai là khá hơn chút, tức là có trí tuệ. Cho nên ta ngồi, ta coi, ta nhìn, ta nhìn thử coi ta đang ngồi chỗ này chỗ nào, có yên ổn không? Cái chỗ chúng ta ngồi đây yên ổn không? Yên ổn đó là cái thứ nhất, là cái chỗ ta ngồi nó vững, nó không bị lửa cháy, không bị nước ngập lắm để ta ngồi được. Rồi kế đó đó, chúng ta coi những người chung quanh thì họ có tranh chấp với chúng ta. Đây chúng ta bắt đầu quan sát. Mà những người chung quanh họ có tranh chấp á, thì lúc bây giờ ta có trí tuệ cho nên ta nghĩ xem họ tranh chấp cái gì, họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, và họ có thể làm được cái gì ta đấy. Ta căn cứ chỗ này mà ta tu, ta quá giải. Hạng người thứ hai này khá. Cho nên bây giờ nếu mà ta thấy nó xấu ta, nó làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà ta biết là nó không bao giờ hại ta được, thì cái trường hợp ta có sợ đâu, ta vẫn vững thôi. Cho nên ta ở chỗ này nhưng mà nó gây khó dễ cho ta, rồi ta có trí rồi, ta biết nó gây khó như vậy đó, nhưng mà nó không làm gì được ta hết. Ta không làm được ta đâu có sợ, mà chúng ta cũng cần đối phó. Đây là những người có trí thì suy nghĩ và cân nhắc, không cần đối phó, không cần phải trái, không cần hơn thua, nhưng mà không ai làm được ta hết đấy. Thì chúng ta là cái cách xử sự của chúng ta đấy, là cách tu chúng ta này. Bây giờ ta ở đây ta tu hành không ai làm gì được ta hết, thì cái điều học này thôi ta không cần quan tâm, đó là người quan trọng. Nhưng bây giờ chúng ta ở chỗ này ta tu, nhưng mà những người chung quanh này họ gây khó khăn cho ta, họ gây khó khăn cho ta. Tại sao họ gây khó khăn? Để quan sát đi. Tức là họ có cái quyền lợi nào gắn bó với chỗ này? Họ có quyền lợi gắn bó đây, cho nên họ muốn đẩy chúng ta đi để họ chiếm chỗ này phải không? Đây cái tham vọng. Thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta có trí là nhận được hay biết này rồi, thì ta cũng có cái cách xử. Thế nên có một cách là xử xử nhé. Thì bây giờ pháp lý ta có không? Cái chỗ này pháp lý ta nắm vững chưa? Mà cái người tranh chấp với chúng ta đó, họ thuộc về thành phần nào? Ta biết rõ họ thuộc về xã hội đen, họ là người mà thân của chính quyền, ta không biết cái người có thế lực, cái người nào? Họ có thể làm được gì ta không? Thì nếu mà ta quan sát kỹ rồi ta thấy họ có thể làm gì được ta, thì bằng cái trí tuệ này ta quá giải. Cho nên cái người mà tu hành hạng thứ hai này nếu mới làm được cái này, phải quan sát thật kỹ, rồi lúc bây giờ ta tìm cách quá giải. Cho nên quá giải tức là không cho họ gây khó khăn cho ta nữa, nhưng mà cũng không làm phiền họ. Đây là trên bước đường tu. Đây là hạng thứ hai mà người ta tu mà ta ở ngay trong cuộc đời này, nhưng mà không ai làm gì được họ hết, thì để hạng có trí. Cái hạng thứ ba này nè, hạng thứ ba ta gọi là đi xe trâu, tức là còn dìu dắt một số người ra khỏi nhà lửa tam giới này, đó là hạng Bồ Tát. Cái hạng Bồ Tát này thì cái hạng mà vừa có một cái sức khỏe tốt đó, vừa có một cái đầu thông minh và cũng vừa có phương tiện ở trong ta. Thì khi mà mình có ba cái này đó, thì mình cũng tu ở trong nhà lửa tam giới này để mà mình cũng còn tìm cách mình cứu độ những người khác. Phải có ba cái này mới làm. Có sức khỏe tốt, có cái đầu óc thông minh, và đồng thời có cái phương tiện ở trong tay. Thì như vậy đó thì mình mới có thể dìu dắt những người khác cùng ra khỏi nhà. Còn nếu mà mình không có trí tuệ, cũng không có sức khỏe, cũng không có cái phương tiện nào hết, mà mình muốn dìu dắt những người khác đó, thì cái này tự chuốc quả vào thân. Đây là trên bước đường tu. Mình thuộc về cái hạng người thứ nhất. Hạng người thứ nhất đó, mà mình cơm cũng không có ăn, mà mình muốn cho người khác ăn nữa thì sao? Đây trên bước đường tu. Cơm mình không đủ ăn rồi, nhưng mà đem cho người khác ăn, thì cái trường hợp mà mình đem cho người khác ăn nữa mình cũng không có, nhưng bây giờ nếu mình lấy của chùa, mình lấy của chúng, mình đem mình cho người khác ăn, thì cái này sao? Tức là chùa và chúng ai bằng lòng mình? Đây là trên bước đường tu. Thành ra có những người này sai lầm, không thấy mình là cái hạng người thứ nhất, mà muốn làm người thứ ba, tức là người cứu nhân độ thế. Đức Phật nói cái người mà muốn cứu người chết đuối thì người đó phải biết bơi lội, cái này chính. Thế nên muốn cho người khác ăn thì cái trường hợp mình phải có của, cái này chắc. Cho nên lúc bây giờ đã các thầy tỳ kheo nghèo đi theo Đức Phật tu hành, các thầy mới hỏi Đức Phật, bây giờ con không có cái gì hết mà con muốn bố thí giống như các vị Bồ Tát, làm sao con làm? Đức Phật nói, ông có cái gì thì ông làm cái đó. Tức là làm những cái mà mình có, chứ đừng làm những cái mình không có. Bây giờ mình lấy của chùa đem cho người ta thì tội đấy. Cho nên Đức Phật nói, có những cái của mình có thì mình được quyền cho, mà mình không lấy của người này cho người kia, đấy là điều sai. Thì các thầy mới nói, bây giờ con đâu có cái gì nữa đâu mà cho. Thì Đức Phật nói, bây giờ ông còn có cái bình bát, ông đi xin cơm được. Thì bây giờ ông xin được cơm nữa, thì ông tự hạn chế cái ăn của ông đi. Thay vì ông ăn một bát thì no, nhưng bây giờ ông ăn chừng phân nửa thôi, còn phân nửa ông cho những người mà nghèo hơn ông cũng được chứ. Cái này là sở hữu của ông đưa quyền cho ta. Hay là thậm chí đó, mà ông ăn hết đi, còn lại 5-3 hộp cơm dính ở trong cái bát đó, ông lấy ông bỏ ra ngoài, ông cho con kiếm ra, cho con chim ra. Thì bây giờ mình không bố thí cho người được đó, thì mình cũng bố thí cho con chim, con kiếm là nó cũng ăn, nó cũng sống được. Thì đây là cái chuyện chính đó mà chúng ta thấy. Tức là cho những cái gì sở hữu của mình. Hay là thậm chí bây giờ như Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nói với Thầy đó, cái khi mà Hòa Thượng tu rồi đó, Hòa Thượng nghĩ mình cũng có một cái gì để bố thí hết. Cho nên cái ngày mới nhìn thấy cái con mũi nó tới đó, nó đậu ở trên cái tay, thì Ngài liền khởi được cái tâm từ bi này đó, là thôi mình không có cái gì cho nó, thôi mình cho nó một giọt máu thôi. Nên mình cho nó một giọt máu để cho con mũi nó ăn, nó sống. Thì cái này cũng là bố thí. Cái gì sở hữu của mình thì cái này mình được quyền cho. Còn mình lấy của người khác mình cho thì coi chừng mình đem mình làm tội. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên nếu khi chúng ta phát tâm rồi nữa thì chúng ta có thể hành bố thí được. Đương nhiên cái người mà có cái điều kiện tốt, như Thầy nói là có sức khỏe tốt, mà sức khỏe tốt thì bây giờ mới chịu khổ thế thì chúng sanh được. Cho nên sức khỏe tốt, cho nên mình mạnh thì bây giờ đi trên đường mình thấy người già yếu, mình dìu dắt họ đi được. Sức khỏe mình tốt cho nên mình thấy họ gánh nặng, mình gánh giùm họ được, tức thành bố thí được. Tại vì họ không có sức khỏe, mình có sức khỏe, mình bố thí bằng cách sức khỏe thừa của mình ấy, thay vì cùng đi, nhưng mà mình dắt họ đi, mình cõng họ đi, gánh giùm cho họ. Thì cái này là chúng ta cũng làm được một cái công việc. Cho nên cái sức khỏe có mới làm được. Cái thứ hai đó là chúng ta có một cái trí khôn hơn họ, cái trí khôn hơn những người khác. Cho nên bây giờ người khác không biết mà ta biết được, nên ta biết được cái này đó, ta chỉ cho họ. Tức là chỉ họ để làm gì? Đây là cái điều quan trọng đó. Tức là chỉ cho họ để họ tu, chỉ cho họ để họ sống, chỉ cho họ để thăng hoa lên, cái đây chính. Nhưng mà trong cái lúc đó chúng ta, cái hiểu biết chúng ta cũng không có, hiểu biết chúng ta cũng không đúng. Mà Đức Phật nói là nếu mà cái hiểu biết chúng ta sai đó, một mình chúng ta chết đọa vào địa ngục đó, thì cũng nói chi. Mà bây giờ chúng ta chỉ cho người khác sai lầm nữa đó, để chúng ta dắt họ cùng đi vào địa ngục của ta đó, thì cái này tội chúng ta đó. Đây cho nên trên cái bước đường tu hành, tức là kết bè đảng với ma, gọi là kết bè kết phái rồi, làm những chuyện sai trái trên cuộc đời này, tới cuối cùng là chết chóc tù đày, nghèo đói khổ sở, tất cả những cái này nữa là tự mình gây quả. Cho nên mình chỉ cho người ta, cho nên mình chỉ cho người ta đó là Đức Phật dạy đó, mình phải có cái thực lực, mình chỉ cho người ta những cái điều mà người ta theo mình người ta làm đó, người ta phải có kết quả. Cho nên khi mà Thầy thuyết pháp đó, là phần lớn đó, là Thầy nói cái kinh nghiệm tu của chính mình thôi. Nên kinh nghiệm tu của chính mình thì lúc bây giờ đến người khác thấy cái tu của mình kết quả đó, thì cái trường hợp này ta tu theo. Đó là cái điều quan trọng. Còn những cái khác đó, cái này Thầy nói của Phật, cái này của Bồ Tát, thì cái trường hợp này nó còn phải xét lại. Tại vì mình chưa thể nghiệm, chưa đạt hết đó. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái người mà không biết mà tưởng là mình biết, giỏi thì được, còn cái này không giỏi mà tưởng mình giỏi rồi mình muốn dạy cho người khác, thì cái trường hợp này điều đó là điều không nên. Chứ còn mình biết mình đã tu được rồi thì bây giờ người khác đó, người ta hỏi mình, ta chỉ cho ta tu. Nên người có bệnh thì bây giờ mình chữa bệnh cho họ là vì mình biết thuốc. Tại sao biết? Là mình đã tự chữa cho mình rồi. Cho nên lúc bây giờ thấy cái người này cũng giống cái hoàn cảnh của mình, cho nên mình giúp cho họ, mình chỉ cho họ để họ phát ra. Thì ba đời các Đức Phật thuyết pháp là điều như vậy hết. Khi mà các ngài phát Bồ Đề tâm tu cho tới ngày thành Phật, trải qua bao nhiêu kiếp tu hành như vậy nữa, thì tất cả những cái khó, cái khổ này nữa, ngài đều trải qua hết. Nên khi mà ngài giảng ở Lộc Uyển, ngài nói đó, cái khổ này ta đã trải qua rồi, cái khổ này ta đã nếm rồi, ta biết rồi, bao nhiêu kiếp ở trong trần lao ta nhận đó. Và ta cũng từ cái khổ này mà tìm ra một con đường giải thoát cho chính mình này. Nhờ ta tu thế này ta giải thoát. Thế Đức Phật giảng rất là thật. Thế nên hỏi Đức Phật tu bằng cách nào mà ngài được giải thoát? Ngài nói là cái giải thoát đầu tiên mà ta có đấy là do sử dụng cái tứ niệm xứ để mà thoát. Đức Phật nói rất đơn giản, cái này rất là thật. Thế tứ niệm xứ là gì? Thế nên Đức Phật nói cái thứ nhất đó, là mọi người trên cuộc đời này đó, vì kẹp vào sắc đẹp cám dỗ cho nên khổ vì cái vấn đề sắc đẹp, nguy hiểm vô cùng. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta dùng cái gọi là quán thân bất tịnh. Cho nên khi ta nhìn một con người thì cái người đẹp người xấu ta không khởi cái tâm tham đắm. Tại sao vậy? Ta nhìn ta thấy một con người mà có cái sự phát triển không dừng đó. Từ khi sanh ra là một đứa trẻ con nít, rồi đó lần lần lớn lên theo năm tháng, rồi tới hồi trưởng thành, rồi tới hồi mà già nua rồi bệnh hoạn xấu xí. Cho nên nhìn một cái sắc đẹp mà ta nghĩ tới bệnh hoạn, ta nghĩ tới già nua, ta nghĩ tới xấu xí, ta sợ đi. Rồi tới cuối cùng nữa là ta thấy nó sẽ tan hoại ra thành đất cát hết. Cho nên nó hoàn không, do đó mà ta không bận tâm đâu. Ta bận tâm, ta nghĩ trong chuyện này nữa, do đó ta được giải thoát. Cái thứ hai là gì? Ta cũng có kinh nghiệm rồi, cho nên người cho ta nhận của người là ta thiếu nợ người. Ngay trên cuộc đời này đó, cái người sung sướng nhất là cái người cho chứ không phải là người nhận. Cái người nhận được sung sướng, nhưng mà thiệt ra mình nhận của người khác cho mình đó, là thiệt ra mình mắc nợ người khác. Mắc nợ người khác, cho nên có những người mà họ có tiền nhiều một chút, họ khá một chút, thì họ mời mình ăn, họ tặng mình quà. Mời mình ăn, tặng mình quà, thì bây giờ các Phật tử nghĩ sao? Mình nợ họ chứ. Cho nên mình nhận của người ta, chẳng lẽ mình nhận hoài, mình cũng phải trả lại người ta chứ. Mà mình không có để mình trả lại thì này rất nguy hiểm. Cho nên trong lúc mà thầy còn đi học là thầy không có tiền, thế nên không có tiền bạc. Vì vậy đó mà người ta mời ăn cũng không dám ăn, người ta cho quà cũng không dám nhận. Tại mình nhận quà thì mình thiếu nợ, mình ăn mình thiếu. Bữa nay nó cho mình ăn thì ngày mai mình phải cho nó ăn. Đây nguyên tắc như vậy. Mà mình có tiền đâu mình cho nó, mà không có tiền thì mình mắc nợ. Cho nên ở chỗ này thọ cũng được. Trên bước đường tu của mình ấy, là Đức Phật dạy mình làm sao mà bớt được cái thọ lẫn của thế gian nhiều chừng nào thì mình được tới gần chỗ giải thoát chừng nào. Nên trên cuộc đời này những các Phật tử muốn được giải thoát ấy, thì sao? Tức là làm nhiều nhưng mà hưởng ích. Làm nhiều mà hưởng ích ấy, thì cái thằng dư giá trị này còn trên bước đường tu. Còn cái người mà làm ít hưởng nhiều nữa thì nhất định sẽ khổ, thọ là khổ. Còn mình làm được nhiều, phước mình nhiều mà mình hưởng ít ấy, thì cái trường hợp tự phước nó sanh ra phước. Thế mình một ngày mình kiếm ra được 10.000 đồng, ngày mình kiếm được 100.000 đồng, nhưng mà mình xài chừng 2-3.000 thôi, thì cái số tiền này mình còn dư bỏ vô ngân hàng. Bỏ vô ngân hàng thì cái này nữa, tiền nó cứ đẻ ra tiền, phước nó cứ sanh ra phước. Còn nếu mà các Phật tử làm một ngày chỉ được 2-3.000 đồng thôi, nhưng mà mình tiêu xài tới 5-30.000 đồng thì sao? Phải đi vay, đi mượn. Nhưng mà vay mượn đó, thì phần nhiều đó là thầy thấy nếu rơi vào trong tình trạng mà những kẻ cho vay nặng lãi thì chết. Vay ngân hàng thì đỡ, nhưng mà còn vay của những xã hội đen này nữa thì cái này nguy hiểm vô cùng. Thế nên có nhiều người tới thưa với thầy rơi vào trong tình trạng này. Thế bây giờ không có tiền trả thì nó sẽ tới nó dở nhà mình, nó sẽ tới nó phá tiệm mình, cái này chết đấy. Nên trên cái bước đường tu ta nhận nghe thọ thành khổ, vì vậy đó mà ta giảm thiểu cái thọ chừng nào thì cái thằng dư phước đức chúng ta có đó. Đây Đức Phật dạy trên bước đường tu là vậy đó. Cho nên nó làm được nhiều nhưng mà hưởng ít thì để chúng ta còn. Cái thứ ba đó là thường hay khổ sở vì người khác thất hứa như mình đó. Thành họ hứa như mình thế này, họ hứa như mình như thế kia rồi đó, bây giờ họ thay đổi, họ thay đổi. Nhưng mà Đức Phật nói cái chuyện này chuyện bình thường, tâm vô thường nó thay đổi. Thành hồi nãy đó nó hứa với mình, nhưng bây giờ đã hoàn cảnh thay đổi rồi thì nó phải thay đổi chứ, nó làm sao nó theo vậy được. Cho nên hồi lúc mà thầy còn đi học, ông thủ tướng Sato của Nhật, ông hứa với ông tưởng chí thật ở Đài Loan, cho nên ông chỉ công nhận một cái chính phủ dân qua Trung Quốc của ông tưởng chí thật thôi, Nhật chỉ công nhận chứ không công nhận cái Trung Hoa Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là của Mao Trạch Đông. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Liên Hợp Quốc đó, nó bỏ phiếu, nó công nhận cái nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc rồi, nó đuổi cái nước Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc rồi, thì bây giờ sao? Hoàn cảnh thay đổi rồi. Cho nên ông Sato, ông Thủ tướng Nhật, ông đi sang Đài Loan để bắt, để mà ông sắm một cái lễ vật rồi ông tới trước mặt ông Tổng thống Tưởng Chí Thạch đó, ông tạ tội. Ông nói tôi đã hứa với ngài rồi, nhưng bây giờ hoàn cảnh thay đổi cho nên tôi không thể giữ được cái lời hứa này, có lỗi. Thì bây giờ ông Tưởng Chí Thạch đó, hoàn cảnh thay đổi vô thường. Cái ông này nữa, Tưởng Chí Thạch là đi theo đạo Tinh Lành, nhưng cái gốc cũng còn đạo Phật, cho nên nhớ được hai chữ vô thường. Vô thường, hoàn cảnh thay đổi thì bây giờ phải thay đổi thôi, không còn cách khác nữa. Đây này. Cho nên khi mà người ta hứa với mình rồi mà bây giờ người ta thay đổi, người ta thay đổi thì cái trường hợp này mình coi như thế vô thường. Cho nên mình không bận tâm mà không khổ. Có những người đó tới thưa với thầy, nói cái khi mà cái anh này anh tới đó, anh xin hứa hôn với con đó, thì anh biểu là bây giờ thì chết sống cũng sống cũng nuôi, nhưng mà bây giờ đó là anh bỏ anh đi theo cái bà khác rồi, thầy giờ con tức quá đi làm sao hứa như vậy mà bây giờ thấy thầy nói tâm vô thường. Thôi anh hứa với chị sao? Thì cái bà này mới nói với thầy đó, khi mà anh hứa với con này, con là con của nhà giàu này, lúc đó con còn trẻ đó, vừa con nhà giàu mà còn trẻ, con đẹp, thầy nói đúng rồi. Tại hồi kia đó chị mới mười mấy tuổi, chị trẻ, chị đẹp, chị giàu đó. Thì cái anh này anh thấy vậy. Còn bây giờ chị ba mươi mấy tuổi rồi, mặt mày nhăn nhó rồi, coi xấu xí rồi, tiền bạc không có mà anh phải nuôi nữa, mới nuôi nữa, cái này khác rồi, hoàn cảnh đổi khác rồi, cho nên hay là một chuyện khác nữa đó, lại là khi đó là bị ung thư gan, bị sơ gan nữa, mặt mày vàng khè, anh này anh bỏ đi mất, thế sao vậy? Tại hồi kia đó mình có tiền của mình nuôi họ khác, hồi đó mình có sắc đẹp khác, nhưng mà bây giờ phước mình hết rồi, tiền của hết rồi, sắc đẹp hết rồi, sức khỏe hết rồi, thì làm sao mà có cái tốt này. Nên trên bước đường tu đấy, cái phước của chúng ta nó quan trọng lắm, mà hãy hết phước rồi nữa thì cái quả nó tới, cái này phải đáng sợ. Cho nên luôn luôn ta ý thức được cái vô thường này, ý thức được cái vô thường này tới cuối cùng là gì? Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, không có cái gì tồn tại trên cuộc đời này thật hết. Nếu hay ta chấp nó tồn tại, ta muốn nó tồn tại, thì bây giờ khi nó mất đi thì chúng ta đau khổ. Còn bây giờ chúng ta đã ý thức rồi, ta ý thức rồi tất cả mọi cái đều sẽ không tồn tại, mà cái thân này của chúng ta nó cũng sẽ không tồn tại, cho nên nó còn hay nó mất cái điều này chúng ta không quan trọng. Vì vậy đó mà Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta đó, xem những cái gì đáng quý trên cuộc đời này, cái gì trên cuộc đời này đáng quý nhất. Mà nó đáng quý đó, là khi chết rồi còn mang theo được đó, thì chúng ta nên giữ. Nó quý thiệt, nhưng mà chết rồi mang đi được đó, mang đi kiếp sau được đó, thì chúng ta giữ, ta mang đi. Còn cái gì mà mang đi không được đó, là của trần gian, bỏ lại cho trần gian. Cái này là bỏ chứ. Nên bây giờ để chúng ta xây dựng cái chùa Quy Nghiêm hai này quý thiệt, bỏ công bỏ sức nó làm thì quý được, nhưng mà chết không mang đi được à, cái này là để lại cho đời. Ta làm cái này là ta tiến dân cho cuộc đời, chứ không phải là của ta, ta không mang theo được. Mà chuẩn bị cái hành trang để mà mang đi cho kiếp sau đó, thì cái điều này quan trọng. Đừng mang nghiệp và phiền não đi. Nghiệp và phiền não rủ sợ. Chỉ có cái phước đức chúng ta mang đi được, cái trí tuệ chúng ta mang đi được, cái tình cảm trong sáng chúng ta mang đi được. Tất cả những cái điều tốt này để chúng ta mang đi được. Cho nên cái người mà biết tu nữa là người ta thực hiện cái pháp mà của Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta được giải thoát ra khỏi nhà lửa tam giới là cái nghĩa nó như thế. Thì như vậy đó, cái người mà có cái điều kiện tốt, tại vì mình có điều kiện để mình cất chùa được, sao mình cất chùa? Mình có cái kinh nghiệm tu hành có kết quả tốt, sao mình không nhắc nhở cho người khác? Đó là trên con đường tu, Đức Phật dạy ta luôn luôn thực tập, thấy có kết quả rồi thì lúc bây giờ mang ra dạy người. Cái này là cảnh thứ ba là Bồ Tát. Ta ra khỏi nhà lửa tam giới mà ta cũng làm cho những người khác ra khỏi, ta dìu dắt cho họ cùng đi ra với ta, thì cái trường hợp này là Bồ Tát. Thì cái kinh Tấp Ma mà được giảng đầu tiên ở Đức Giao Châu của chúng ta đó, là nó có chừng ấy thôi, mà là ba xe và nhà lửa của ngài Thượng Tân Bồ giảng là nó có chừng. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 18, thế kỷ 18 thì lại là có một vị cao tăng khác, tức là Minh Chánh Thiền Sư, mà ở trong cái động Phật Tích này. Ở đây ai là người Bắc đó thì đi vô Ninh Bình biết cái chỗ Bích Động. Ở đây có ai đi tới Bích Động chưa? Ở Bích Động ngày xưa nó có một cái vị thiền sư tu hành đắc đạo. Thì vị thiền sư này mới giảng kinh Pháp Hoa. Vị này giảng kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, ngài chỉ giảng được cái cảnh giới kinh Pháp Hoa. Ngài giới thiệu chúng ta cái cảnh giới kinh Pháp Hoa. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, là cái điều quan trọng nhất ở đây đó, là phải nhập vào trong cái cảnh giới kinh Pháp Hoa. Chứ còn ở ngoài tu không được, phải vào trong cảnh giới của kinh Pháp Hoa. Thì ngài Minh Chánh Thiền Sư, tại vì ngài nhập vào cái cảnh giới kinh Pháp Hoa, cho nên ngài được an lành, ngài được giải thoát, ngài được đắc đạo, ngài làm tổ. Thì bây giờ ngài khuyên mình đi với bạn, mình có nên nghe không? Đương nhiên là phải nghe rồi. Cái người đi trước mình mà gặp hai kết quả, cho nên mình nhìn mình thấy vậy đó, thì mình theo một chút chứ. Đó là vị Minh Chánh Thiền Sư là một vị. Ngài nói là phải đi vào trong cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa. Cái này cảnh giới kinh Pháp Hoa ở đâu để chúng ta vào? Đây là trên cái bước đường tu đó. Tại vì cảnh giới kinh Pháp Hoa đó là cái cảnh giới của tâm thức. Cái cảnh giới của tâm thức. Cho nên cảnh giới của kinh Pháp Hoa đó nằm ở trong ba chữ Linh Thứ Sơn. Cái Linh Thứ Sơn ba chữ. Đó là cảnh giới ta phải đi vào được. Thì cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa đầu tiên á, là Đức Phật là ở tại núi Linh Thú, phải không? Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư đó, ngài nói rằng ngài cũng thấy cái hội Pháp Hoa chưa tan, tức là ngài thâm nhập vào trong cái cảnh giới kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú. Minh Chánh Thiền Sư cũng thâm nhập vào cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú. Cái chỗ này là cái chỗ đó. Thì cái chỗ Linh Thú nó có cái gì đây mà chúng ta học? Đây các Phật tử nên suy nghĩ cho mình. Cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa này, cái thứ nhất đó, là gì? Tức là chỗ đó có Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, tại kinh Pháp Hoa là Phật thừa, cho nên ta phải đi tìm tới chỗ nào mà có Đức Phật đó, thì chỗ đó mới có kinh Pháp Hoa. chứ không có Đức Phật thì không có kinh luận. Đây là cái điều quan trọng. Ta nhiều khi ta ôn cuốn kinh, ta tụng cả ngày, ta tụng cả đời chúng ta nữa, nhưng mà ta không thâm nhập trong cái pháp hoa cảnh thì chúng ta cũng không có kết quả. Phải thâm nhập chứ. Tây cảnh giới của kinh pháp hoa là đầu tiên phải có Đức Phật làm trụ. Đức Phật là làm cái dân của pháp hoa. Chỗ nào có Phật thì chỗ đó có kinh pháp hoa. Chỗ nào không có Phật thì không có kinh pháp hoa. Đây là cái điều quan trọng chúng ta phải thấy. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, lúc bây giờ thì chúng ta phải tìm Phật trước. Ta phải tìm Phật chứ. Nếu không có Phật thì không có kinh rồi. Cho nên phải tìm Phật. Phật là chủ. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa mở đầu lên thế, ta đang ở núi Kỳ Xà Quật đó. Ở núi Kỳ Xà Quật tức là Linh Tú Sơn đó, Ấn Độ đó. Chỗ đó có Đức Phật ở đó. Đức Phật Thích Ca đang ngồi ở trên núi Linh Tú đó. Chỗ này là chính. Mà vì có Đức Phật đó, cho nên chung quanh Đức Phật có cái gì? Có 12.000 vị tỳ kheo đều đắc quả là an. Cái cảnh giới kinh pháp hoa nữa là có 12.000 vị tỳ kheo đắc quả là an và có 6.000 tỳ kheo đi đắc quả là an là những người thân cận chúng quanh Đức Phật. Cho nên cái điều quan trọng nhất cái chỗ này là một cái người mà tu hành mà quyến thuộc của họ, chung quanh của họ đó là các bậc thánh, các bậc A-la-hán. Các bậc A-la-hán tức là thánh. Cho nên những người mà đi theo Đức Phật tu hành đó, đây là những người tốt thiệt. Những người tốt thiệt, những người giỏi thiệt thì ở đây đó là cái trường hợp là Phật. Cho nên nếu mà một cái người nào đó tự xưng là Phật nhưng mà ta nhìn ta thấy chung quanh họ toàn là người xấu, người ác không phải, thì ta biết này không phải. Cho nên cái chùa Quy Nghiêm này chúng ta là cái điều quan trọng nhất. Làm sao mà có những người tốt thực tới đây tu thực? Mà khi có người tốt ở đây tu, có người giỏi ở đây tu đó, thì người xấu và người dở tức là phải đi chung cạnh. Đây là trên bước đường. Còn người xấu, người dở ở đây ấy, thì chúng ta biết là đây chưa phải là cái cảnh giới. Mặc dù ở đây là cái mục tiêu chúng ta đã bảo là làm cái trung tâm quần pháp truyền bá kinh pháp hoa này. Nhưng mà các Phật tử để ý, khi nào thấy có các thầy tỳ kheo giỏi về đây, có các Phật tử tốt về đây, thì cái trường hợp đó ta biết đó, cái khi đó là kinh pháp hoa mới mà bắt đầu. Còn cái người dở ở đây đông quá, cái người xấu ở đây nhiều quá, thì cái trường hợp này chưa tới. Chưa tới cái lúc để mà truyền bá. Cho nên 6.000 tỳ kheo đi, 1.200.000 vị tỳ kheo tăng. Cái này là cái cốt của Đức Phật. Những người chung quanh của Đức Phật chúng ta thấy như vậy. Rồi kế đó ta thấy có gì nữa? Ta thấy có Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long này ta thấy gì? Ta thấy có 70.000 chư thiên. 70.000 chư thiên này từ trời tứ thiên cho đến cõi trời. Ta thấy chư thiên chúng ta không thấy bằng mắt được, mà chúng ta thấy bằng niềm tin, chúng ta thấy bằng cảm giác. Cho nên trên những bước đường tu nên các Phật tử mà để ý một chút là chúng ta nhớ. Nếu chỗ nào mà có Phật ra đời, chỗ nào mà có kinh pháp hoa, chỗ đó có chư thiên. Mà có chư thiên á, thì ta tới, ta ở cái chỗ đó, ta tu hành á, ta có cảm giác như là nó nhẹ nhàng. Cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác an lạc, ta nghĩ ở trên chúng ta đã có. Có chư thiên ở trên chứ. Tại vì 20-30 năm về trước, có những cái người mà họ đi ngang chùa Ấn Quang, cho họ nhìn, họ bắt đầu thấy trên đốc chùa Ấn Quang có ánh sáng. Thì các Phật tử đang tụng kinh pháp hoa bổn môn, nhưng mà họ nghe đó, họ nghe trên đốc chùa. Bây giờ họ vô họ tìm thầy, họ hỏi thầy mới nói đấy, nhờ trong lúc đó đó bà có cái niềm tin ở Phật, có cái niềm tin ở Phật, mà cái niềm tin đó nó thanh tịnh, cho nên nếu bạn nghe được cái âm thanh của chữ thiền. Ở dưới này người tụng kinh, nhưng mà thiệt ra cái người có cái căn lành ấy, họ nghe chữ thiền ở trên tự nhiên. Khi nào mà chúng ta tụng kinh mà chúng ta có cái cảm giác đó đấy, thì chúng ta biết ta có thể thâm nhập đạo tràng. Nên có những cái đạo tràng ta vô ta tụng kinh mà ta thấy nặng nề quá, nặng nề quá, cái tâm chúng ta nó không được an lạc. Nhưng mà có những cái đạo tràng ta bước vô ta tụng kinh, ta thấy cái tâm chúng ta an lạc. Tụng xong thời kinh ta thấy không mệt, ta muốn tụng thêm thời nữa cho nó hết nhanh mà. Nhưng mà có những lúc đó, chúng ta tụng thời, đứt thời. Đây là các Phật tử đi tụng kinh. Nếu mà chúng ta đi hộ niệm cái đám ma đó, mà cái người chết này cái nghiệp nặng quá, tụng không ra hơi, tụng ra. Nhưng mà có những cái nơi đó, mà cái người đó họ tu, họ thanh thoát, có chư thiên tới đón họ, ta tới ta hộ niệm, ta thấy hình như nó nhẹ nhàng. Đây là trên bước đường tu nên chúng ta nhận ra, ta nhận ra, cho nên là chư thiên ở trên trời, chư thiên ở trên hư không. Ta ngồi đây, ta tụng kinh, ta thuyết pháp, nhưng mà có chư thiên ở trên nữa thì chúng ta thấy mình nhẹ nhàng, an lạc, thấy tâm. Nhưng mà nếu không có chư thiên nữa thì đường học này chúng ta cảm giác khác. Rồi kế đó chúng ta thấy gì nữa? Thế nên có Long Vương, có 8 vị Long Vương, rồi 4 vị Càn Thất Bà Vương, rồi 4 A Tu La Vương, 4 Khẩn Na La Vương, 4 Ca Hầu La Già Vương, Ma Hầu La Già Vương. Thì như vậy đó, này ta gọi là 8 bộ thần. Có chư thiên rồi còn có chư thần nữa. Thế cho nên chư thần người ta cũng tới. Cho nên vì có Phật, có Phật, có các vị tỳ kheo Đắc Quả La Hán, cho nên có chư thiên tới để mà nghe pháp, để mà giữ gìn. Rồi kế đó nữa là có các vị hộ thần, bác bộ hộ thần. Đó là trên bước đường. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh rồi thì các Phật tử có tụng bài tất cả muôn loài đến nghe kinh. Muôn loài này chỉ cho chư thiên, long thần và sa ủng hộ mình nhé. Cho nên cái cảnh giới của pháp hoa nó có. Cho nên có Phật, cho nên chúng ta ngồi yên một mình, chúng ta tụng kinh hay là ta tụng đại chúng, nhưng mà cái lúc đó chúng ta cảm giác như là có Đức Phật đang ở trước mặt chúng ta. Còn cái khi mà chúng ta mất chánh niệm rồi nữa thì ta không thấy có Đức Phật nữa, nhưng mà ta coi đó là cái tượng Phật, hay nó bằng bê tông, bằng sắt, bằng đá gì đó, thành ra chúng ta xem thường. Nên là các Phật tử nghiệm rồi thì thấy được. Có những lúc mà ta nhìn tượng Phật, ta coi như có Đức Phật ngồi đại diện, cho nên cái thời kinh này rất kinh nghiệm. Mà có những lúc mà ta nhìn cái tượng ra cái tượng thì cái trường hợp này không còn linh nữa. Cái tượng Phật ở chùa Ấn Quang ấy, mà có lúc có thể lên thì nhìn thì thấy giống như Đức Phật nhìn mình mỉm cười. Thế thấy như Đức Phật nhìn mình mỉm cười, lúc đó mình tụng kinh lại Phật không thấy mệt. Đó là trên bước đường tu. Còn có những lúc mà ta lên ta nhìn ta thấy cái Phật này là một cái tượng Phật, ta có cái phân biệt cái tượng này đẹp hay cái tượng này xấu, thì cái cảm giác chúng ta là tượng chứ không phải là Phật nữa. Thì lúc bây giờ nữa, cái niềm tin chúng ta bị sụt giảm, và cái tụng kinh chúng ta đã thiếu cái độ cảm, cho nên cái kết quả khác. Lúc đó gọi là gì? Không thâm nhập được cái cảnh giới kinh pháp hoa. Còn nãy ta nhìn ta thấy đây là có Đức Phật thiện, đây là có các vị thánh chúng thiện, trên còn có chư thiên, còn có các vị thiện thần, cho nên chúng ta thấy khác, thâm nhập. Nên thâm nhập cảnh giới pháp hoa, và không thâm nhập cũng tụng kinh hết, nhưng mà thấy đây khác nhau. Thế nên các Phật tử, nếu khi nào mà thâm nhập cảnh giới pháp hoa, chúng ta tụng kinh được nhiều lần, chúng ta thấy ta được an lạc, và chúng ta thấy mình thăng tiến trên đường đạo. Rồi đã có những lúc mà ta tới chùa ta tụng kinh liên tục nhưng mà ta thiếu cái độ cảm này, tức là không thâm nhập được ấy, thì lần lần chúng ta rơi vào trong trần lao phiền não. Đây là những người bỏ cuộc. Cái người thâm nhập được phước đức sanh, cho nên đến lúc bây giờ nếu mà không tới chùa tụng kinh thì mình cảm thấy như là mình thiếu thốn. Mình thiếu thốn cho nên nếu mình cần đi. Còn những người không thâm nhập được ấy, thì đi chừng vài ba lần như thế hơn mệt, hơn ngàn rồi họ. Có những người nữa hơn một bước nữa này, là cái trường hợp họ đi như vậy, họ tụng kinh ấy, họ tới họ thưa với thầy ấy, nó có bữa đó thầy con làm việc mệt quá không muốn quên, nhưng mà hình như là có ai kêu này, có ai kêu kêu dậy đi tụng kinh thì giúp mình thức dậy là tới giờ đi rồi. Thầy nói cái này các cái vị hộ pháp thiện thần ấy, họ có nhân duyên mà tới họ nhắc cho bạn. Cho nên chúng ta tu hành mà thật tốt rồi đó thì các vị thần vô hình họ tới họ nhắc nhở, họ thân cận chúng ta. Đây là cái điều quan trọng để chúng ta tu được, tức là thâm nhập trong trong hội pháp quan. Cho nên trong lúc đó ta có chư thiên rồi có chư thần, rồi dưới nó còn có gì nữa, vua A Xà Thế cùng với quần thần, những người hộ đạo quý trọng danh pháp, thành kính định lễ cúng dường Như Lai. Cái này nó quan trọng. Cho nên có Đức Phật, có Đức Phật, có Bồ Tát, có Thánh Tăng, có hộ pháp âm thiên, thì lúc bây giờ nữa những cái người trên nhân gian này, đó là những người có quyền thế, tức là vua chúa này, họ ủng hộ, họ ủng hộ thì bây giờ nó mới phát triển được. Thế nên đạo tràng pháp hoa của chúng ta đây, chùa Uy Nghiêm chúng ta đang xây dựng đây, nếu mà chính quyền này không ủng hộ chúng ta nó làm được có ủng hộ chứ, ủy ban nhân dân có ủng hộ, thành ủy có ủng hộ, công an có ủng hộ, cho nên người ta ở đây đó, chúng ta xây dựng và chúng ta tu cho nó được. Chứ còn trong cái lúc đó mà chính quyền chưa ủng hộ thì sao? Chúng ta chỉ mới đem tới đổ xe cát đó thì quản lý đô thị tới lập biên bản đó. Cái này sự thật chứ. Tại sao đổ cát ở đây định làm gì không? Đây thầy thấy rất rõ. Nhưng mà khi có thành ủy ủng hộ, ủy ban ủng hộ, mặt trận ủng hộ, công an ủng hộ rồi đó, thì chúng ta xây dựng lớn như thế này nhé, chứ không nói gì nữa. Còn 20-30 năm về trước á, thực tình mà nói, đem xây dựng chút xíu thôi thì cũng tới lập phiên bản. Và nên xây cái nhà nhỏ mà chỗ cổng lên cũng tới lập phiên bản này. Đây là sự thật cho. Nhưng mà khi được ủng hộ rồi thì đây chúng ta phát triển được. Cho nên cái kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta là phải được cái ủng hộ toàn diện. Thì làm sao để được cái này? Làm sao được này? Thì chúng ta phải tu mà tu cho đúng pháp để tranh thủ. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là phải có trí tuệ nhìn thấy được cái chỗ nào chúng ta thiếu sót, chỗ nào chúng ta vướng mắc, thì như vậy tháo gỡ ra thì đây coi như là tu. Chứ không phải là ta tự buộc mình thêm, phải tháo gỡ. Tất cả mọi người có những cái vướng mắc thì mọi người đều phải nhờ cái trí tuệ Đức Phật rọi vô mà chúng ta tự tháo gỡ những cái vướng mắc chúng ta. Đây không? Ở đây cũng vậy. Thầy mới quan sát kỹ, thầy coi xem khi mà chúng ta mở đạo tràng ở đây chúng ta còn vướng mắc cái gì đây? Phải có trí tuệ. Rồi trên cái bước đường tu chúng ta nên chúng ta mới bắt đầu chúng ta tháo gỡ lần. Tháo gỡ lần cái vướng mắc, tức là trần lao nghiệp chướng phiền não chúng ta rơi rụng xuống, thì lúc bây giờ đó pháp thân từ từ hiện ra, thân tình đạo tràng hiện ra, tức là thế giới Phật hiện ra. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trên cái quá trình tu của mình thì nếu mà các Phật tử để ý một chút thì chúng ta thấy nó thay đổi theo thời gian. Nó thay đổi theo thời gian đó là nó thay đổi theo cái hành đạo của mình, cái tu của mình nó thay đổi. Cho nên thầy nói thì khi mà quận hai thành lập, tức là cách đây 10 năm, cho nên từ khi quận hai thành lập á, Thì lúc bây giờ dựng cái tượng đài đáng sanh ở đó, tức là mỗi năm, năm nào nữa người ta về đây người ta làm lễ Phật đản. Cái này nó có nghĩa gì? Tại vì trên cái bước đường tu này của chúng ta, thầy trò chúng ta hết lòng này, tụng kinh Pháp Hoa với một cái tâm hồn trong sáng thực, cho nên cái tượng sơ sanh dựng ở đây có nghĩa là Phật đản sanh ở đất này. Cái nghĩa của nó là như thế. Tại sao ở trong quận 2 này có nhiều chùa mà ta không tới để ta làm lễ Phật đản, mà ta tự tới cái chỗ chùa Quy Nghiêm 2 này của mình ấy, không có gì hết đấy. Nếu so với các chùa khác thì chùa Quy Nghiêm 2 này nhỏ, đơn sơ hơn, chỉ có cái tượng ở ngoài trời vậy đó. Nhưng mà mỗi năm người ta tới ngay trong thâm tâm thầy nghĩ là Đức Phật đản sanh ở đây, Đức Phật đã hiện thân ở đây. Cho nên người ta nhìn cái tượng nhưng mà ta có cái cảm giác là Đức Phật đản sanh. Đi dự cái lễ Phật đản, nếu mà ai có căn lành và có niềm tin và thực tu Pháp Hoa thì sẽ thấy cái Đức Phật đản sanh ở tại đây. Và chính ở đó là cái vườn Lâm Thị Điên. Cho nên khi mà cầu nguyện và thiết kế, thầy đã xây dựng nó như thế. Cho nên đó quý vị thấy, thầy nói là có ba cái hòn núi lớn ở sau lưng Đức Phật, có hai cái hòn núi nhỏ. Đây là cái biểu Phật lúc đó nó xây dựng là thầy đã nghĩ ngay như thế nào. Cái hòn núi lớn ở giữa đó là gì? Đó là tiêu biểu cho Đức Phật, tiêu biểu cho Đức Phật. Cho nên đầu tiên là thầy đem một cái cục đá mà lấy từ Đông Linh Thú của Ấn Độ. Cái cục đá mà lấy từ Đông Linh Thú, cục đá này đó là do Tổng thống Ấn Độ tặng cho giáo hội. Thầy đem về, thầy an trí ở trong cái núi. Ở trong cái núi này chúng ta có một cục đá mà lấy từ núi Linh Thú mà do Tổng thống Ấn Độ tặng cho giáo hội. Thầy đem về. Cái chính là chỗ đó nhé. Thì người ngoài ta nhìn ta thấy ở đây là một cái hòn giả sơn thôi, nhưng mà chính là trong đó. Cái này là thầy tiêu biểu cho núi Linh Thú. Chỗ này tạo thành cái cảnh giới Pháp Hoa. Cho nên cái núi Linh Thú này hiện lên, mà núi Linh Thú này đó hiện lên bằng một cái viên đá của núi Linh Thú thật của Linh Thú. Để chúng ta tụng. Thì khi mà đem để cục đá vô đó rồi dựng cái núi này lên, nên dựng cái núi này lên rồi này, thì bây giờ bắt đầu lễ Phật đản người ta làm, dựng tượng Phật đản cho nên Phật ra đời. Cho nên Phật ra đời đó là một cái nhìn về cái vô hình của chúng ta thấy. Mỗi năm quận 2 là đều tổ chức lễ Phật đản, mặc dù cái cảnh nó đơn sơ. Hai hòn núi hai bên chúng ta có, đó là tiêu biểu cho hai vị bồ tát lớn, tức là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù là mở đầu cho kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền là kết thúc kinh Pháp Hoa, để hai vị bồ tát hai bên, hai hòn núi đó, hai hòn núi hai bên đó là tiêu biểu cho hai vị bồ tát. Thì khi mà hai hòn núi hai bên nó tiêu biểu cho hai vị bồ tát này đó thì sao? Thì khi mà đi ra hành hương ở bên Trung Quốc, đi sang Trung Quốc á, thì ở Trung Quốc nó có bốn cái núi nổi tiếng. Nó có cái Phổ Đà Sơn của Bồ Tát Quan Âm, có cái Cửu Hoa Sơn của Bồ Tát Địa Tạng, nó có cái Nga Mi Sơn của Bồ Tát Phổ Hiền, và nó có cái Ngũ Đà Sơn của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên khi mà ta hành hương bên đó đó, ta lại đem một cái viên đá của Ngũ Đà Sơn, ta đem một viên đá ở trên đỉnh Nga Mi Sơn đem về đặt vô. Ta đặt một viên đá nhưng mà ta nghĩ đây là gì? Đây là Ngũ Đà Sơn, ta nghĩ đây là Nga Mi Sơn, ta nghĩ đây là hai vị Bồ Tát Phổ Hiền và Âm Phù Tử. Cho nên ta thường ngày đêm cầu nguyện để cho hai vị Bồ Tát này hộ trì để mà hình thành cái đạo tràng Pháp Hoa. Thế nên trên cái bước đường tu hành ấy, tạo thành cái cảnh giới định đóng quan cái này không? Phải có Đức Phật rồi phải có các vị Bồ Tát. Khi mà có Phật, có các vị Bồ Tát rồi ấy, thì lúc bây giờ nếu mới dựng thêm hai cái hòn núi nhỏ kế bên cái tượng Phật ấy, đó là tiêu biểu cho hai vị Thánh A La Hán mà hầu cận Đức Phật. Cho nên trưởng lão Xá Lợi Phất và tôn giả A Nan Đà, một cái người mà đứng đầu trong hàng thanh văn tiêu biểu cho trí tuệ, một cái người mà kết tập kinh tạng để có cái thành, cho nên có hai cái hòn núi nhỏ. Cho nên các Phật tử nhìn kỹ nó thấy một dạng năm núi, một núi lớn nhất, hai núi thấp hơn chục và có hai cái núi nhỏ đó. Cho nên như vậy đó là chúng ta tạo thành những cái linh thú sơn, linh thú sơn Ấn Độ bây giờ đem về đặt ở ở chỗ uy nghiêm chúng ta, cho nên nó trở thành ra cái pháp hoa cảnh giới ở đặt ở đây. Cho nên ta mới nói là xây dựng cái này trung tâm Phật pháp để truyền kinh, đó là cái cảnh giới của kinh pháp hoa phải tạo cho có được. Nếu mà được có những con người thực như thế thì tốt, không có những con người thực như thế mà có những con người bằng niềm tin như thế. Khi ta tới đó, ta nhìn, ta có cái cảm giác đây là có Phật, đây là có Bồ Tát, đây có Thánh Tăng, đây có Hộ Pháp Đông Thiên. Cho nên từ cái chỗ mà cái niềm tin này của chúng ta, cái niềm tin này của chúng ta, rồi theo đó tu hành, cho nên tới cuối cùng thì đây nó là được thành quỷ, quỷ ban và mặt trận họ ủng hộ cho chúng ta đó, để xây dựng vũ trụ. Nhờ nương theo cái cảnh gọi là phương tiện, nhưng mà cái người có căn lành, có nhân duyên thì lúc bây giờ đó họ mới nhìn, họ thấy Phật, họ cảm được Đức Phật. Thì như vậy đó coi như là cái cảnh giới đó hiện ra rồi. Đến cái khi mà cái cảnh giới đó nó hiện ra được như vậy, cho nên mình làm cái chỗ mà mỗi năm đều tổ chức Phật đản đây. Một cái điều lạ nữa mà các Phật tử nếu ai để ý một chút, tức là đúng 5 năm về trước ấy, thì cái tượng Quan Âm mà đá nguyên khối này lớn nhất, đá nguyên khối lớn nhất của Việt Nam mình lại được đem dựng ở chùa Viên. Cho nên với 19 tháng 6 rồi nữa thì ta tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày dựng thành. Thế như vậy đó, cái này cũng ngẫu nhiên, cái này cũng ngẫu nhiên, cái tượng này về tượng Bồ Tát Quan Âm này. Thế mà khi dựng cái tượng Bồ Tát Quan Âm này dựng lên đây, nhiều người ta đi tới ngang đây, ta nhìn, ta thấy cái tượng có sức sống, và có nhiều người thưa với thầy, họ cầu nguyện và thấy có rất nhiều linh nghiệm, cho nên nhất lần lần để mà chúng ta tạo đây thành ra cái thánh tích. Mọi người nhìn thấy có cái cảm giác như là có Phật, có Bồ Tát, có Hộ Pháp Đông Thiên mà chúng ta đã trân trọng, chúng ta tu hành này, thì cái trường hợp đó lần lần cái cảnh giới này sẽ hiện ra. Rồi đó, những cái người tham lam, những cái người ích kỷ, những người hung dữ, những người mà không tốt đó, thì sẽ lần lần bị Hộ Pháp Đông Thiên đuổi đi. Còn những người nào mà có căn lành ở các Đức Phật thì Đức Phật cũng khiến tới. Cho nên từ từ tới cái người tốt tới, cái người giỏi tới, thì lúc bây giờ đây chúng ta biết đây là toàn cảnh pháp hoa. Đó là cái điều mà tất cả mọi người chúng ta tin tưởng và chúng ta mong muốn. Thì để kết thúc cái buổi giảng này, xin mời nhé.